Nghe thấy tiếng động, Bạc Cận Ngôn và Giản Giao cùng ngẩng đầu. Giản Giao liền đỏ mặt đẩy người Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn chỉ liếc Phó Tử Ngộ một cái, gật đầu với bạn rồi cúi xuống nói với Giản Giao. Tử Ngộ gọi món, chúng ta tiếp tục. Giản Giao kiên quyết đẩy Bạc Cận Ngôn, sau đó cầm cốc nước hoa quả uống một ngụm cho đỡ ngượng ngùng. Người đàn ông này trong giờ làm việc là giáo sư, hết giờ làm liền biến thành cầm thú. Bạc Cận Ngôn trước giờ luôn giữ bộ mặt thờ ơ và lạnh lùng, thỉnh thoảng mới vụt qua ý cười, nhưng nụ hôn của anh vô cùng cuồng nhiệt. Hơn nữa, anh chẳng cần biết xung quanh có người hay không. Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới quay sang trò chuyện cùng Phó Tử Ngộ. Tuy nhiên, bàn tay lớn của anh vẫn nắm tay Giản Giao bóp nhẹ, cũng không biết tại sao anh lại bóp tay cô. Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn đi nhà vệ sinh. Phó Tử Ngộ cười tủm tỉm nhìn Giản Giao. Giản Giao tưởng anh sẽ trêu chọc cô, nào ngờ anh thở dài. Bây giờ tốt rồi, anh còn tưởng cậu ấy sẽ cô độc đến già. May có em thích cậu ấy. Trong lòng Giản Giao rất ngọt ngào, cô xoay thìa canh trong bát cười nói. Làm gì có chuyện đó. Trước đây anh từng nói, không ít phụ nữ thích anh ấy còn gì. Phó Tử Ngộ lên tiếng, nhưng khiến tên này rung động thật chẳng dễ chút nào. Anh chống cằm cười cười. Em cẩn thận đấy Giản Giao, một khi động lòng, Cận Ngôn sẽ nhận định đây là chuyện cả đời. Bàn tay cầm thìa của Giản Giao dừng lại. Anh ấy không nghĩ xa như vậy đấy chứ. Cô và Bạc Cận Ngôn mới vừa bắt đầu, hơn nữa anh lại là người tương đối chậm hiểu. Ha ha, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Phó Tử Ngộ nói chắc như đinh đóng cột. Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn quay về phòng ăn. Anh vừa ngồi xuống liền nghe Phó Tử Ngộ cất giọng điềm nhiên. Nhẫn cưới của hai người trong tương lai chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Giản Giao uống trà, lặng lẽ quan sát phản ứng của Bạc Cận Ngôn. Anh bình thản đáp, đó là lẽ dĩ nhiên. Phó Tử Ngộ nói. gocchuyenaudio.com, tiếp, chọn kim cương, mài nhẫn, tìm thợ thủ công và nhà thiết kế hàng đầu, muốn làm tốt những công đoạn này cần chuẩn bị trước mấy tháng. Cậu hãy ghi nhớ chuyện này. Bạc Cận Ngôn ngẫm nghĩ vài giây, sau đó quay sang Giản Giao. Cô ấy là người phụ nữ kỹ tính nhất mà tôi từng gặp, ít nhất chuẩn bị trước một năm. Anh nhướng mày, có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ là vừa. Phó Tử Ngộ, được, Giản Giao, tâm trạng của người đang yêu rất giống nhau. Bất kể bạn mới 16 tuổi hay 26 tuổi, bất kể tình yêu đến sớm hay muộn, bạn chỉ muốn ở bên cạnh đối phương, bao lâu cũng không đủ. Dù hai người chẳng làm gì nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn về đến khu chung cư mới hơn 8 giờ tối. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, Giản Giao không lên tiếng, bởi vì cô biết Bạc Cận Ngôn chắc chắn sẽ theo cô lên nhà. Ai ngờ vừa đi về phía thang máy cô liền bị anh giữ tay. Nếu anh nhớ không nhầm. Bạc Cận Ngôn nhìn Giản Giao chăm chú, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Hôm nay em nên dọn xuống sống chung với anh. Giản Giao không hiểu, em nói thế bao giờ? Bạc Cận Ngôn nheo mắt, em từng nói, nếu em có bạn trai, hơn nữa quan hệ không tồi, em sẽ sống chung với anh ta. Anh từ tốn nhắc lại câu nói của cô nhiều ngày trước. Giản Giao không nhịn được cười, anh nhớ rõ thật đấy. Lúc bấy giờ cô chỉ viện cớ để từ chối yêu cầu quá đáng của anh nên mới nói vậy. Bây giờ lại trở thành căn cứ để anh một lần nữa đưa ra đề nghị không an phận. Giản Giao chỉ cắn môi, đứng dưới ngọn đèn không lên tiếng. Bạc Cận Ngôn tiếp tục mở miệng. Xin hãy chú ý anh là bạn trai của em, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, hoàn toàn đạt yêu cầu của em. Được, Giản Giao nhẹ nhàng cắt ngang lời anh. Cô cầm tay anh lắc lắc, hôm nay em sẽ dọn xuống nhà anh. Bạc Cận Ngôn hơi ngẩn người, bàn tay đang cầm tay Giản Giao siết chặt. Sau đó, gương mặt anh bừng sáng. Tuyệt quá, một tiếng sau, Bạc Cận Ngôn hai tay xách hai vali đi đằng trước, Giản Giao tay không thoải mái đi đằng sau anh. Nhìn anh vui vẻ bỏ vali của cô vào phòng ngủ, Giản Giao đột nhiên có cảm giác mãn nguyện. Thật ra khi nghe anh điềm nhiên thảo luận chuyện kết hôn với cô ở nhà hàng, trong lòng cô đã có chút ngọt ngào và cảm động. Tuy nhiên Giản Giao cũng vừa tức vừa buồn cười, nhưng cô không tranh cãi với anh. Ngộ nhỡ cô nói, em đồng ý gả cho anh bao giờ, buổi tối về nhà anh lập tức cầu hôn thì sao? Thôi thì mặc kệ anh, chỉ có điều Giản Giao biết rõ, Bạc Cận Ngôn không phải là người biết đặt ra kế hoạch xa xôi đó. Do Phó Tử Ngộ nhắc đến, anh mới cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Điều này chứng tỏ trong lòng anh thật sự nghiêm túc với cô và coi trọng cô. Vì vậy cô không muốn từ chối anh, bởi vì đối phương là Bạc Cận Ngôn nên cô không muốn cự tuyệt đề nghị của anh. Còn về chuyện có xảy ra quan hệ thân mật hay không? Giản Giao cảm thấy không liên quan đến vấn đề sống chung. Bạc Cận Ngôn là người đàn ông rất phong độ, chắc chắn anh sẽ tôn trọng ý nguyện của cô. Vì vậy, việc hai người có tiến thêm một bước hay không hoàn toàn do cô quyết định. Trên thực tế, Giản Giao chưa có kinh nghiệm yêu đương nên cô không hề hay biết rất nhiều phụ nữ cũng có suy nghĩ giống cô. Bọn họ cho rằng bản thân có thể khống chế, có thể giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bọn họ không biết một khi hai người sớm tối quấn quýt bên nhau, sẽ xảy ra tình huống khó kìm nén bản thân. Hai người nhanh chóng dọn đồ xong xuôi. Thời gian vẫn còn sớm, bà Cận Ngôn, gocchuyenaudio.com, thỏa mãn ôm Giản Giao ngồi ở ghế sofa xem chương trình Đôi Mắt Pháp Luật. Trước đây, Giản Giao thỉnh thoảng cùng anh xem một tập, cô không thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hai người sống chung, lẽ nào bắt cô tối tối xem phim tài liệu chán ngắt. Giản Giao lấy điều khiển TV khỏi tay bà Cận Ngôn. Đừng xem chương trình này nữa, em muốn xem phim truyền hình. Bà Cận Ngôn chau mày, phim truyền hình đúng là sự đày đọa. Giản Giao đáp, đó là thú tiêu khiển. Nói xong cô bắt đầu đổi sang kênh khác. Bà Cận Ngôn nhìn những hình ảnh loạn xị ngậu vụt qua trên màn hình TV. Anh định ngăn Giản Giao theo phản xạ có điều kiện. Nhưng khi anh cúi đầu, Giản Giao vừa vặn ngước mặt kéo áo sơ mi của anh. Anh bận rộn từ sáng đến tối, buổi tối còn xem phim tài liệu hình sự làm gì. Anh cũng nên để bộ não nghỉ ngơi một chút. Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, ngón tay kéo áo sơ mi của anh trắng nõn mềm mại. Anh không có hứng thú với những trò kiểu này. Bà Cận Ngôn lên tiếng. Nhưng nếu em cứ 5 phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ việc vô vị nào. Hai người xem hết chương trình truyền hình đã là 11 giờ. Tuy nhiên lúc này, Giản Giao đã ngồi trong lòng bà Cận Ngôn. Anh cúi đầu hôn lên mặt cổ tai, bàn tay cô. Hôn xong, anh còn bắt cô hôn lại anh. Khi bờ môi bà Cận Ngôn rời khỏi làn da Giản Giao, áo sơ mi của anh lộn xộn, gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt sáng rực. Anh cất giọng trầm khàn, dụ dỗ Giản Giao một cách tự nhiên. Tối nay ngủ phòng anh. Giản Giao lập tức đứng dậy. Không, em đi ngủ đây. Giản Giao nằm trên giường, chùm chăn kín nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân của bà Cận Ngôn, tiếng anh đóng cửa phòng, sau đó là tiếng anh mở nước ở bên ngoài. Anh lại tắm trong bồn ở phòng khách. Anh chàng này quả nhiên không coi cô là người ngoài. Giản Giao không định nghe, nhưng âm thanh ở ngoài kia cứ tự động chui vào tai cô một cách rõ ràng. Cô đang bần thần, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Giản Giao với tay lấy điện thoại, là em gái Giản Huyên gọi tới. Thời gian này Giản Huyên đang nghỉ hè ở nhà, qua Tết Trung Thu mới quay về trường học. Giản Giao mỉm cười, bắt điện thoại. Hai chị em tán gẫu vài câu, Giản Giao liền cảm thấy em gái có điều muốn nói nhưng lại thôi. Sao thế, cô hỏi, Giản Huyên ngập ngừng vài giây, cuối cùng mở miệng. Chị, anh Huân Nhiên đã tỏ tình với chị chưa? Giản Giao sững sờ trong giây lát. Cách chương.